Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 66, 66, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đan Bạch trợn to hai mắt và hô lên. Dừng dừng dừng, chính là người này. Bảo vệ vội vàng ấn nút tạm dừng. Lục Đan Bạch nói cảm ơn rồi vội vàng chạy về phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Cô biết người kia là ai? Vậy mà lại dám lừa cô. Vội vàng chạy trở lại tầng 4. Sắc mặt của Lục Đan Bạch không được tốt. Nhìn hai người ở trước mặt. Mở cửa ra. Có phải không thấy người bên trong nữa rồi không? Hai người ở cửa chột dạ cúi đầu. Xin lỗi cô chủ. Chúng tôi nhất thời sơ suất đã để anh ta trốn mất. Các người. Lục Đan Bạch giận dữ đá vào khung cửa. Vô dụng. Ngay cả một người bị thương cũng không trông nổi. Cô chủ. Là vì có người làm chúng tôi choáng váng nên chúng tôi mới không trông nổi. Đại tiểu thư muốn phạt thì xin hãy phạt tôi đi. Xin đại tiểu thư hãy trách phạt tôi. Đều là lỗi của tôi. Nhìn thấy bộ dạng kẻ sướng người họa của hai người kia. Lục Đan Bạch hừ một tiếng. Đủ rồi. Hai người hậm hực ngậm miệng lại. Lục Đan Bạch hỏi lại lần nữa. Hai người có nhìn thấy người nào bế đứa trẻ theo không? Hai người thành thật lắc đầu. Lục Đan Bạch lo lắng dậm chân. Về sau nên làm thế nào đây? Chỉ cần vừa nghĩ đến dáng vẻ của Tô Tuyết Vi là Lục Đan Bạch lại hận bản thân mình không đến đây sớm hơn. Bằng không thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên Lục Đan Bạch như nhớ ra điều gì đó. Vội vàng đi về đằng trước. Nhưng lại quay lại dặn dò. Nói, tìm người về cho tôi. Vâng, đại tiểu thư. Cô bỗng nhiên sao lại quên cái người Tô Minh Nguyệt này. Nói không chừng là trò quỷ mà cô ta làm ra. Sau khi suy nghĩ lại, Lục Đan Bạch dừng chân. Nếu như Tô Minh Nguyệt bế Tô Thần Vũ ở bệnh viện không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cô ta sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Máu, Tô Minh Nguyệt cần máu. Nếu như Tô Tuyết Vi không cho thì chỉ còn có một người là Tô Thần Vũ mà thôi. Người nhà họ Tô đáng chết. Nghĩ đến đây, Lục Đan Bạch vội vàng chạy đến nơi lấy máu để xem. Qua cửa sổ, cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng tàn khốc nhất. Đó chính là thân thể nhỏ bé của Tô Thần Vũ bị người khác ấn trên ghế. Trên cánh tay còn cắm ống dẫn. Máu của Tô Thần Vũ từng giọt đi theo chiếc ống dẫn và chảy vào trong túi máu. Người ấn Tô Thần Vũ xuống không ai khác. Chính là Mạnh Tú Cầm. Lục Đan Bạch run tay và cầm điện thoại ra. Quay lại video, gửi cho Tô Tuyết Vi. Không tiếp tục nhìn được nữa. Cô ấy liền đẩy cửa ra và nói. Dừng tay, Tô Tuyết Vi vẫn đang khó hiểu. Vì sao Chu Hạo Thanh lại muốn đến đón mình? Điện thoại lại rung lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn thấy cảnh mà cả đời này đều khiến cô đau lòng. Hóa ra Thịnh Vân Hạo thật sự nhẫn tâm như thế. Liều lĩnh đưa tay ra chặn xe. Cô muốn trở về bệnh viện. Một chiếc xe như cố ý tăng nhanh tốc độ. Một mạch xông về phía của Tô Tuyết Vi và cô không nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Một lòng chỉ muốn trở về bệnh viện. Chu Hạo Thanh ở đường đối diện nhìn thấy dáng vẻ của Tô Tuyết Vi. Lại nhìn thấy một chiếc xe đang lao chầm chầm về phía Tô Tuyết Vi. Tuyết Vi vừa gọi vừa lao qua đường. Thấy chiếc xe sắp đâm vào Tô Tuyết Vi thì cả người Chu Hạo Thanh xông đến và bổ nhào lên trên người của Tô Tuyết Vi. Hai người lăn vào lề đường. Dầm, chiếc xe đâm vào bên cạnh cột điện. Người đi đường tới tấp dừng chân lại vây xem. Nhỏ tiếng bàn tán, Tô Tuyết Vi kinh hồn bạt vía nhìn vị trí vừa nãy mình đứng. Có người muốn cô chết. Tuyết Vi, em không sao chứ? Chu Hạo Thanh nắm lấy vai của Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi lắc đầu nói. Tôi không sao. Hạo Thanh, anh xem cái này. Lấy video trong điện thoại ra cho Chu Hạo Thanh xem. Sắc mặt của Chu Hạo Thanh khó coi và nói. Chẳng trách khi tôi đi không thấy Thần Vũ đâu. Thì ra là người nhà họ Tô dở trò. Tôi nhất định phải trở về bệnh viện. Tô Tuyết Vi vội vàng đứng dậy. Lục Đan Bạch xông lên đẩy Mạnh Tú Cầm ra. Bảo vệ Tô Thần Vũ ở sau lưng và nói. Bà còn là người sao? Đứa trẻ nhỏ như vậy mà bà cũng ra tay được sao? Mạnh Tú Cầm bước về sau mấy bước. Ổn định lại thân thể rồi không vui nhìn Lục Đan Bạch. nói với giọng độc ác. Cô là ai? Lục Đan Bạch hừ một tiếng, lập tức bảo bác sĩ ở bên cạnh rút ống dẫn ra. Tôi là ai? Lục Đan Bạch cúi người ôm Tô Thần Vũ vào lòng và nói. Tôi là bà cô của bà. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Mạnh Tú Cầm tức giận biến thành màu gan heo. Tay run run chỉ vào Lục Đan Bạch. Cô, Lục Đan Bạch nói xong. Ôm Tô Thần Vũ định đi ra ngoài nhưng lại bị Mạnh Tú Cầm độc ác chặn lại. Cô rằng đây là nơi nào? Cô muốn đi là đi sao? Bà cho rằng bà là ai? Lương tâm này của bà bị chính bà ăn mất rồi. Đứa trẻ nhỏ như thế vậy mà bà cũng dám ra tay. Lục Đan Bạch gầm lên nói. Tôi khuyên bà mau chóng nhường đường. Nếu không tôi sẽ cho bà tận hưởng thảm họa của nhà tù. Nhìn thấy Lục Đan Bạch trước mắt, Mạnh Tú Cầm liền tức giận nghiến răng. Làm sao cô biết được là tôi cưỡng ép chứ? Việc này đã được ba mẹ của nó đồng ý. Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cho rằng Lục Đan Bạch không quen biết Tô Tuyết Vi nên Mạnh Tú Cầm mới trực tiếp nói ra câu này. Cong khóe môi, Lục Đan Bạch cố ý nói. Làm sao bà biết được tôi không quen biết ba mẹ của Tô Thần Vũ? Sắc mặt của Mạnh Tú Cầm lập tức không rõ vui buồn. Nhưng lập tức lại khôi phục lại như cũ và nói. Mặc kệ cô nói gì, tôi cũng sẽ không để cô đưa nó đi. Thấy bộ dạng một câu không rời của Mạnh Tú Cầm, Lục Đan Bạch cười lạnh lùng mấy tiếng rồi nói. Thật sao? Nếu như để cho Thịnh Vân Hạo biết được sự việc 4 năm trước là do bà và Tô Minh Nguyệt lên kế hoạch thì bà nói xem sẽ như thế nào? Câu này chắc chắn là một quả bom nặng ký. Mạnh mẽ nổ tung trong tim Mạnh Tú Cầm. Sắc mặt khó coi của Mạnh Tú Cầm nhìn Lục Đan Bạch. Cô ta làm sao lại biết được chuyện của 4 năm trước? Mấp máy môi và nói. Cô rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Lục Đan Bạch đẩy bà ta ra. Trong chốc lát mở cửa và nói. Tôi là bà cô của bà. Mạnh Tú Cầm ở lại một mình trong phòng và sững sờ. Mắt Mạnh Tú Cầm sáng lên. Cười lạnh lùng và nói. Cứ coi là cô quen biết Tô Tuyết Vi đi. Thì làm sao? Các người đều không có cách nào để bắt được điểm sơ hở. Chỉ là Thịnh Vân Hạo hoàn toàn chưa biết chuyện này. Ở cửa quán Ba Hoàng Kim. Chiếc xe đâm vào cột điện, phát ra khói đen nồng nặc, xăng chảy từ trong bình xăng vương vãi đầy đất. Người qua đường ở xung quanh dồn dập lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. Trong chốc lát, cửa của quán Ba Hoàng Kim đã nườm nượp, đông nghịt người. Chu Hạo Thanh nói với cô, Tuyết Vi, Tô Minh Nguyệt này cố ý muốn em chết. Trong con mắt của Tô Tuyết Vi không có chút ấm áp nào, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Đưa tôi về bệnh viện. Tôi muốn để cho Tô Minh Nguyệt hối hận. Cô làm sao mà không biết người nào lên kế hoạch cho chuyện này được? Tô Minh Nguyệt dù có độc ác thì đó cũng là do Mạnh Tú Cầm dạy dỗ mà ra. Bùm, chiếc xe đột nhiên phát nổ. Tia lửa và xác của chiếc xe nổ tung trên đất. Đám người hét chói tai và chạy đi. Tô Tuyết Vi chăm chú nhìn tất cả chuyện này. Trong mắt hiện ra những cảm xúc mơ hồ. Cô sẽ khiến người nhà họ Tô phải trả giá. Tất cả những gì đã nợ cô đều sẽ đòi lại từng cái một. Hạo Thanh, đi bệnh viện thôi. Tôi muốn đưa Thần Vũ đi. Tô Tuyết Vi xoay người đi. Cô sẽ không để Tô Minh Nguyệt chạy thoát. Càng không để cho Mạnh Tú Cầm ung dung tự tại. Những gì mà nhà họ Tô bọn họ nợ cô đều lấy lại hết. Không bỏ qua bất cứ thứ gì. Chu Hạo Thanh vội vàng đưa Tô Tuyết Vi đến bệnh viện. Lục Đan Bạch đã đợi họ ở đó. Cách chương.